Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2154, chương 2154, trận loạn. Trọng giáp bộ tốt chặn đường tại trước mặt, một đường đánh tới nhân số đã là không đủ 5.000 khiếp tiết quân đều là trường đao ra khỏi vỏ. Hàn ý bước người, hai mắt nheo lại, hàn quang đại thịnh. Gia Luật Phá Quân trong lòng thoáng có chút lo lắng, người trong Thảo Nguyên Loan đao mặc dù là 10 phần sắc bén. Thế nhưng là đối mặt với cái này thiên thịnh trọng giáp nhưng chính là chưa hẳn lợi hại. Hiện tại hắn hai chân đã đứt, chỉ có thể dựa vào chiến mã đến tác chiến. Đây cũng là mang ý nghĩa chiến lực của hắn sẽ giảm bớt đi nhiều. Lại là một trận ác chiến a, Gia Luật Phá trong lòng yên lặng nói. Xong, Gia Luật Phá Quân rốt cục hạ quyết tâm, phát ra mệnh lệnh, khiếp tiết quân đều là phát ra gầm thét âm thanh, đột nhiên gia tốc, chiến mã gót sắt chỉnh tề nện ở đường đi mặt đất tiếng vang. Giống như tiếng sấm, khiếp tiết quân quả nhiên là khiếp tiết quân, không hổ là lão khả hãn khổ tâm chế tạo thiết kỵ. Cho dù là kinh lịch một trận huyết chiến, sức chiến đấu cũng là không giảm nhiều ít, sức chiến đấu y nguyên tuyệt đối kinh khủng, có xé rách trận của địch kinh khủng chiến lực. Gia Luật Phá Quân cũng không trùng sát, nhìn chăm chú lên đón lấy trọng giáp bộ tốt khiếp tiết quân. Trong lòng 10 phần không cam lòng, phảng phất là đang dỉ máu đồng dạng, khiếp tiết quân bồi dưỡng thế nhưng là 10 phần không dễ. Từ lão khả hãn tự mình bồi dưỡng, dùng hơn nửa đời người máu tươi, hao phí món tiền khổng lồ tự tay tạo ra tinh nhuệ thiết kỷ. Nhiều lần chiến công, thế nhưng là lão khả hãn nhất thống Thảo Nguyên lợi khí. Nhưng là bây giờ nhưng thật giống như là chịu chết đồng dạng triển khai tử vong công kích. Cũng không biết trận chiến ngày hôm nay về sau, lại có bao nhiêu khiếp tiết quân có thể sống. Gia Luật Phá Quân trong lòng hiện ra một đạo đáng sợ suy nghĩ. Công kích khiếp tiết quân tựa như là một viên to lớn thép chùy ám sát hướng kia 3.000 trọng giáp. Bộ tốt, Gia Luật Phá Quân chậm rãi nhắm lại hai mắt. Bỗng nhiên trong lúc đó một đạo to lớn nổ tung âm thanh truyền ra. Giống như đất bằng lên hung hãn lôi, liên miên bất tuyệt, Gia Luật Phá Quân thần sắc lập tức biến đổi. Mở ra hai mắt, trong thần sắc đều là vẻ khiếp sợ. Một thân ảnh cao lớn tựa như là hồng hoang, giống như dã thú xâm nhập trọng giáp bộ tốt bên trong. 3.000 trọng giáp bộ tốt phát ra gầm lên giận dữ, khí thế kéo lên, không có chút nào khách khí, trực tiếp là rút đao giết địch. Có cái này lực phòng ngự tuyệt đối kinh khủng trọng giáp che chở, bọn hắn dám cùng chính diện xung kích kia trọng giáp bộ tốt. Đối mặt với vị này dám độc thân xông vào ngoan nhân, bọn hắn tự nhiên là không cần khách khí. Trường đao ra khỏi vỏ, đánh đâu thắng đó. Ở vào phía trước thống lĩnh hai mắt ghế ngồi tròn, hàn ý bước người, gầm lên giận dữ phát ra giết. Trong chớp nhoáng này, phía trước nhất trăm tên trọng giáp bộ tốt đột nhiên mà động. Đương nhiên bởi vì trọng giáp nguyên nhân, tốc độ của bọn hắn hơi có vẻ đến có chút cồng kềnh chậm chạp. Thế nhưng là bọn hắn hậu phương chữ hàng đại quân đủ để cho bọn hắn đầy đủ lực lượng. Cái này 100 tên trọng giáp bộ tốt đã là hoàn thành đối với người tới bao bọc. Gầm lên giận dữ phát ra, kia thân ảnh cao lớn bên trong, bộc phát ra uy thế kinh khủng, hạo đáng nội lực phun trào. Trực tiếp là song quyền nện chỗ, trọng quyền chỗ đến, trọng giáp bộ tốt không ngừng bay ngược mà ra. Trong lúc nhất thời, thân mang trọng giáp, lực phòng ngự kinh người trọng giáp bộ tốt lại là giống như một đám hồ điệp trói lọi bay múa. Trong lúc nhất thời, La Thiên Phá thân thể không khỏi run lên, trong thần sắc trở nên vô cùng khó coi, từ kia thân ảnh cao lớn bên trong. Hắn cảm thấy khí thế cường đại vô cùng, càng có dùng cả mình thấu xương, để tay lên ngực tự hỏi, nếu không phải ỷ vào cái này trọng giáp bộ tốt, chỉ sợ đồng dạng binh lính thật sự chính là ngăn không được người tới. Gầm lên giận dữ phát ra, La Thiên phá xuất thủ, xung phong đi đầu chính là Thiên Thịnh Đế quốc bên trong trẻ trung phái tướng quân Tác Phong. Cũng là bọn hắn có thể quật khởi chân chính nguyên nhân. Theo Thiên Thịnh Đế quốc quật khởi, trẻ trung phái cùng các lão tướng mâu thuẫn cũng là ngày càng làm sâu sắc. Tương đối các lão tướng tính toán cùng mưu lược, trẻ trung phái càng là thích trí thông minh cùng vũ lực nghiền ép. Cầm trong tay trọng đao, La Thiên Phá mỗi một bước đều tại mặt đường trên phát ra ngột ngạt chấn động. Đối với cái này đại sát tứ phương cao lớn người tới, hắn cũng là không dám có chút chủ quan. Chiêu thức cũng là 10 phần bảo thủ, không dám vọt lên chém giết. Như thế uy lực mặc dù là bá đạo, lại là sơ hở quá nhiều, dễ dàng lưu lại không môn, dễ dàng như vậy cho đối thủ nhất kích tất sát thời cơ. Bước ra một bước, trong tay trọng đao không có dừng chút nào trễ, quét ngang mà ra, thẳng đến người tới cổ họng. Nam tử cao lớn thân thể một bên, tùy tiện tránh thoát trọng đao quét ngang, một quyền ném ra, uy lực 10 phần, trực tiếp là nện ở trên sống đao. Trong khoảnh khắc, La Thiên Phá trong tay trọng đao lập tức kịch liệt run rẩy lên. Hổ khẩu chấn vỡ, máu tươi chảy ra, gầm lên giận dữ phát ra. La Thiên Phá trong tay trọng đao lại cử động, đao làm kiếm dùng, mũi đao đâm thẳng nam tử cao lớn ngực. Lại một đao kia cũng không sử xuất toàn lực, lưu lại 3-4 điểm khí lực chuẩn bị hậu hoạn, vạn nhất không địch lại, liều mạng thụ thương cũng muốn chạy thoát, tuyệt không thể để nam tử cao lớn một chiêu đắc thủ. Một đao kia bên trong thế nhưng là dung hợp La Thiên Phá nhiều năm kinh nghiệm võ đạo, nhìn như không có bất kỳ cái gì dư thừa khí thế bàng bạc, giản dị tự nhiên, khí tức nội liễm. Kỳ thực lại là không phải, ẩn chứa mấy chục loại khả năng, có thể thực hiện tuyệt địa phản kích, chém giết đối phương, Diêm Vương chi danh cũng không phải hư. Thế nhưng là sau một khắc nam tử cao lớn thân thể đột nhiên gia tốc. Thân thể của hắn tựa như là quỷ mị đồng dạng lần nữa tránh thoát La Thiên Phá trọng đao. Sau đó hắn xuất hiện tại La Thiên Phá trước người, một quyền ném ra. Lực đạo 10 phần bá đạo, nắm đấm rơi vào La Thiên Phá lồng ngực phía trên, cuồng bạo lực đạo lập tức phát tiết ra, rơi vào trên nắm tay, trong chốc lát, răng rắc âm thanh vang lên, xương ngực đứt gãy, một đạo hố sâu thình lình lọt vào trong tầm mắt, La Thiên Phá thân thể lập tức bay ngược mà đi, nam tử cao lớn bước xa bước ra, lại là trùng điệp một quyền ném ra. Một quyền này triệt để diệt tuyệt La Thiên Phá sinh cơ. Bay ngược mà ra trên thi thể càng thêm mấy phần lực đạo. Đâm vào một tùy thời hướng về phía trước đánh giết trọng giáp bộ tốt trên thân. Không có gì sánh kịp bốc đồng. Trực tiếp là mang theo tên này trọng giáp bộ tốt hướng về sau bay ngược. Liên tục đập bay 7-8 tên trọng giáp bộ tốt. La Thiên Phá thi thể mới là rơi xuống đất. Hai quyền chi uy, có thể thấy được đáng sợ đến cỡ nào. Nam tử cao lớn tiếp tục trùng sát, một đôi thiết quyền chỗ đến, đánh đâu thắng đó, công kích mà đến khiếp tiết quân theo sát phía sau. Mượn nhờ chiến mã ưu thế, loan đao đột nhiên chém giết mà xuống, bị tách ra trận hình trọng giáp bộ tốt sức chiến đấu giảm mạnh. Chỉ có thể là trở thành dê đợi làm thịt. Gia luật phá quân lập tức đại hỉ, cầm trong tay song đao, thôi động dưới hông chiến mã, loan đao liên tục vung ra, tựa như là lưỡi hái của tử thần bình thường, không ngừng thu gặt lấy bôi qua trọng giáp bộ tốt cổ họng. Máu tươi vẩy ra bên trong, trọng giáp không ở không ngừng ngã xuống, trên cổng thành, phe trắng tựa hồ là có vẻ hơi chật vật. Đối mặt với một vị thảo nguyên đệ nhất dũng sĩ Hách Liên bột bột truy sát, phe trắng tự nhiên là không có bất kỳ cái gì dũng khí cứng đối cứng. Không quá sớm đã là dệt tốt một cái lưới lớn, đang đợi người trong thảo nguyên. Hách Liên Bột Bột giờ phút này đem mục tiêu tập trung đến trên người hắn, tự nhiên cũng là trong dự liệu, bất quá phe trắng tuyệt đối sẽ không cho Hách Liên Bột Bột cơ hội như vậy. Hắn tựa như là một đầu giảo hoạt cá, trong đám người không ngừng ngang qua, tránh né lấy Hách Liên Bột Bột. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.